chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, chương 1656, đi đến sau cùng người. Mộ Cẩn trao mày, cũng không biết phát sinh cái gì. Cái này đấu thần thí luyện quá mức quỷ dị, rất nhiều thứ, liền nàng cái này đấu thần điện trưởng lão đều chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, bất quá, rất nhanh nàng chính là hiểu được. Nghiêng đầu nhìn về phía Tần Tuyết, tuyệt mỹ gương mặt bên trên biểu lộ ngưng trọng, nói ra, Tần cô nương, ngươi còn nhớ hay không đến, tại huyễn cảnh bên trong thụ thương, hoặc là tử vong. Chúng ta tại trong thế giới hiện thực cũng đồng dạng hội thụ thương tử vong a. Tần Tuyết gật đầu, nhưng còn là có chút không rõ. Có thể, Đại Đông cũng không có thụ thương a. Đúng, hắn không có có thụ thương. Hắn là đang thay đổi lão. Già đi, Tần Tuyết càng không rõ ràng. Người già đi là phi thường chậm chạp. Đừng nói là một ngày thời gian, chỉ sợ sẽ là một năm. Cũng rất khó coi ra biến hóa, riêng là giống Vương Đại Đông dạng này đạt tới ẩn thế cấp cường giả. Nói không chừng 10 năm 20 năm, bề ngoài cũng sẽ không có chút biến hóa. Có thể lúc này mới bao lâu? Một ngày mà thôi, Vương Đại Đông trong đầu tóc vậy mà liền sinh ra lít nhà lít nhít tóc trắng. Dường như Vương Đại Đông thời gian bị gia tốc nghìn lần vạn lần một dạng. Không sai. Cũng là già đi, chỉ bất quá, là tại hắn huyễn cảnh bên trong già đi. Mộ Cẩn cau mày nói, Tần Tuyết phảng phất như hồ minh bạch, thụ Mộ Minh ảnh hưởng. Nàng cũng nhìn qua một số tiểu thuyết mạng, loại tình huống này thực rất dễ lý giải. Cũng là huyễn cảnh trung hòa trong hiện thực thời gian lưu tốc là không giống nhau. Nàng tại thế giới zombie ngốc trọn vẹn 7-8 ngày. Có thể trong thế giới hiện thực thực bất quá mới qua ngắn ngắn trong nháy mắt mà thôi. Trong hiện thực mỗi qua một phút đồng hồ, huyễn cảnh bên trong khả năng thì qua một ngày, một tháng, thậm chí một năm. Hiện tại Vương Đại Đông trong thế giới hiện thực đi qua một ngày, huyễn cảnh bên trong thời gian chỉ sợ đi qua mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Nếu không, Vương Đại Đông tuyệt không có khả năng sinh ra tóc trắng. Tần Tuyết muốn không sai. Tại huyễn cảnh bên trong, Vương Đại Đông thời gian xác thực đã qua rất nhiều năm. Từ khi núi tuyết sau khi trở về, Vương Đại Đông sinh hoạt thì trở nên thuận buồm xuôi gió. Cơ hồ có thể dùng lòng muốn sự thành để hình dung. Đầu tiên là anh Túc nghiên cứu ra áp chế trở về dược tề. Lâm Thi nghiên thể nội trở về virus uy hiếp giải trừ. Vương Đại Đông lần thứ nhất cùng mình tổng giám đốc đại lão bà lăn ga giường. Cũng phát hiện mình lão bà đại nhân lại là bé đáng yêu bạch lão hổ. Sau đó là Suya khỏi bệnh trở về. Đồng thời Twilight tộc thông qua chính mình lực lượng tiêu diệt còn thừa ác ma. Vương Đại Đông không lại dùng nhận cứu vãn thế giới nhiệm vụ. Suya cũng không hề rời đi hắn, mà là tiếp tục phụ trợ hắn tu luyện, để hắn thực lực nhanh chóng tăng lên tới chí tôn cấp. Về sau cũng là cùng sát thần ước định, Vương Đại Đông cùng sát thần đại chiến, sau cùng bất phân thắng bại, Hoàng Phi trở về địa ngục, đằng sau phát sinh hết thảy, có thể nói là bình tĩnh mà hạnh phúc. Nửa năm sau Lâm Thi Nghiên mang thai, công ty triệt để giao cho Tô Oánh quản lý. Tô Oánh trở thành đại diện tổng giám đốc. Một năm sau, Lâm Thi Nghiên còn lại Vương Đại Đông hài tử. Đã từng vô số nam nhân tha thiết ước mơ nữ thần tổng giám đốc rốt cục thành người mẫu. Cứ như vậy, Vương Đại Đông bình thản mà cuộc sống hạnh phúc lấy. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là mấy chục năm. Cho nên Vương Đại Đông trên đầu mới sẽ sinh ra tóc trắng. Tiếp tục như vậy, Đại Đông chẳng phải là sẽ chết già tại huyễn cảnh bên trong. Tần Tuyết lo lắng nói, chỉ sợ là, Mộ Cẩn gật gật đầu. Theo tốc độ này, coi như Vương Đại Đông thọ mệnh có mấy trăm tuổi, chỉ sợ cũng chỉ cần mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thì thì sẽ chết già tại huyễn cảnh bên trong. Vậy làm sao bây giờ a? Chúng ta thì không có biện pháp giúp hắn sao? Tần Tuyết biểu lộ dị thường bi thương. Vương Đại Đông là vì tìm kiếm nàng mới tiến vào cấm địa. Hiện tại Vương Đại Đông bị vây ở huyễn cảnh bên trong. Nàng là đã thương tâm, lại áy náy, có thể đi vào dạng này huyễn cảnh thực cũng là một kiện hạnh phúc sự tình. Đối cho các ngươi tới nói, hắn chỉ sống mấy ngày ngắn ngủi, có thể đối với hắn mà nói, thực đã sống hết một đời, mà lại là hắn rất muốn nhất nhân sinh. Máy móc âm vang lên tới, có thể những cái kia đều là giả a. Tần Tuyết nhịn không được nói ra, giả, vậy là cái gì thật? Cái gì lại là giả? Ngươi xác định ngươi bây giờ chỗ ở thế giới chính là chân thật tồn tại, mà không phải một cái khác huyễn cảnh. Cho nên đối với các ngươi tới nói là giả, có thể với hắn mà nói, lại là thật, đến cùng là thật là giả. Thực đều xem chính mình nghĩ như thế nào. Máy móc âm thản nhiên nói. Máy móc âm lời nói. Để Mộ Cẩn cùng Tần Tuyết đều là sửng sốt. Xác thực, kinh lịch huyễn cảnh thí luyện, liền các nàng chính mình cũng có chút phân không rõ thật giả. Hiện tại xem ra, tựa như là các nàng đã thanh tỉnh, Vương Đại Đông còn tại huyễn cảnh bên trong. Có thể lại làm sao không thể nào là... Thực còn không có thanh tỉnh là các nàng. Có điều, ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết. Các ngươi hiện tại vị trí thế giới là chân thật. Máy móc âm vang lên lần nữa. Đi tiến hành xuống một cửa đấu thần khảo hạch đi. Không cách nào thông qua đấu thần khảo hạch. Các ngươi kết quả lại so với hắn càng thêm bi thảm. Tại chính mình tha thiết ước mơ huyễn cảnh bên. Trong chết già. Cái này làm sao không là một niềm hạnh phúc đây? Nếu như các ngươi thật nghĩ để hắn tỉnh lại, ta ngược lại thật ra có biện pháp. Có thể vấn đề ở chỗ, coi như hắn biết đây hết thảy đều là giả, hắn cũng chưa chắc nguyện ý tỉnh lại. Các ngươi xác định hắn tỉnh lại về sau sinh hoạt lại so với ở trong giấc mộng càng thêm hạnh phúc à? Máy móc âm gặp hai người tựa hồ không muốn từ bỏ. Nói ra, hai người đều là trầm mặc, không biết nên làm sao phản bác máy móc âm, bởi vì máy móc âm lời nói rất có đạo lý. Người sống là vì cái gì? Không phải liền là truy cầu hạnh phúc à? Đã hiện tại Vương Đại Đông đã đến hắn muốn hạnh phúc. Cần gì phải đánh thức hắn đâu? Nhất hoa nhất thế giới, nhất niệm nhất bồ đề, nhất mộng nhất luân hồi. Vương Đại Đông trên đầu tóc trắng càng nhiều, tuấn lãng trên mặt thậm chí bắt đầu hiện lên nhàn nhạt nếp nhăn. Nhưng hai nữ đồng đều là có thể nhìn đến, Vương Đại Đông sắc mặt mang theo một vòng hạnh phúc mà ngọt ngào nụ cười. Mấy phút nữa, Tần Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp mang theo kiên định, nói ra, mời nói cho ta biết như thế nào mới có thể để hắn tỉnh lại. Ta nhất định phải làm cho hắn tỉnh lại. Ồ, ngươi vì sao lại dạng này lựa chọn? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng chính mình người yêu qua hắn trong giấc mộng sinh hoạt? Máy móc âm, không hiểu. Tuy nhiên hắn thế giới bên trong có ta. Có thể ta thế giới bên trong không có hắn. Ta không biết khoái lạc. Ngươi cũng có thể hiểu thành ta tự tư đi. Tần Tuyết cắn răng nói. Tuy nhiên Vương Đại Đông tại huyễn cảnh bên trong tìm tới hắn khoái lạc. Có thể nàng thế giới bên trong không có Vương Đại Đông. Nàng vô pháp tiếp nhận kết quả này. Tự tư là muốn trả giá đắt. Máy móc âm đạo, ta nguyện ý trả giá đắt. Tần Tuyết không chút suy nghĩ trả lời. Vậy thì tốt, ta có thể cho ngươi tiến vào hắn huyễn cảnh. Nhưng là, ngươi sau khi đi vào... sẽ không còn là thân phận bây giờ, mà chính là một cái hắn căn bản không biết người. Nếu như ngươi không cách nào làm cho hắn tỉnh lại, như vậy ngươi cũng sẽ vĩnh viễn lưu tại huyễn cảnh bên trong. Ngươi có thể nghĩ tốt. Ta nghĩ kỹ. Tần Tuyết thận trọng gật đầu. Chẳng lẽ ngươi không sợ cũng không thể ra ngoài được nữa? Nhìn chung vô số người thí luyện, có thể đi đến cái này cửa thứ ba người đều là lác đác không có mấy.